Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 27, thế giới 3, mở ra hình thức phụ bản 1-2. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, trở lại không gian, Mộc Mộc, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho ngươi. Bởi vì khi ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, kỹ thuật có chút ít vấn đề. Ta muốn mở ra hình thức phụ bản. Hệ thống vừa nói vừa ăn kem ly. Cái gì là hình thức phụ bản? Chính là cho ngươi tiến vào một cái thế giới đặc biệt đi rèn luyện bản thân. Đương nhiên thế giới phụ bản sẽ khó khăn hơn, nhưng cũng vì có thể để cho ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Đi thôi, thiếu nữ. Ở trong quá trình nhiệm vụ, có đầu mối nhiệm vụ chính cùng nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ lân cận sẽ một lần nữa đổi mới, cho đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính thì thôi. Tiếp đến, thế giới ngươi sẽ đi là tên là kỳ phấn trắng trò chơi. Tiến vào phụ bản, 3, 2, 1, Tô Mộc còn không kịp phản ứng lại, bản thân liền đến bên trong một đám cây cối. Bên cạnh còn có một ba lô hai quai, quần áo trên người sớm liền thay bằng trang phục giản dị. Tiếp nhận tài liệu, Tô Mộc không thể làm gì đành phải tiếp nhận hết tất cả mọi chuyện trước mắt, thầm mắng hệ thống quân một cái. Biết rõ tài liệu, Tô Mộc cảm thấy cái này thế giới vô cùng nguy hiểm, không chỉ có khủng long, còn có người. Tiếp nhận tài liệu hệ thống cung cấp cho mình, Tô Mộc biết nơi mình tiến vào là một trò chơi thế giới sinh tồn thực tế ảo. Trong trò chơi bối cảnh chuyện xưa phát sinh ở thế kỷ 22, nhân loại vì muốn thăm dò bí mật mà chế tạo máy móc tạo xuyên thời gian, tiến vào một thời đại khác. Trò chơi này được công ty trước đó khai thác chuẩn bị thử nghiệm, không phân biệt ai mà gửi đến hết cho những người giỏi nhất của thế kỷ 22, cuối cùng người thắng có thể sở hữu rất nhiều phần thưởng khổng lồ. Mặc dù là bản thử nghiệm nhưng được tuyên truyền rầm rộ hẳn sẽ có rất nhiều cao thủ đứng đầu tới trải nghiệm trò chơi mới, có thể nói đây là trò chơi đáng giá được mong đợi nhất thế kỷ 22. Bởi vì đây là toàn bộ tin tức của trò chơi mà công ty gửi trước khi tiến vào sẽ nằm trong một khoang trò chơi, nhưng mà thực tế khi đói thì phải làm sao bây giờ, vấn đề này hoàn toàn không cần lo lắng, công ty trò chơi cùng công ty y dược hợp tác nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc dinh dưỡng, một lần sử dụng có tác dụng lên đến 10 ngày, thân thể sẽ không cảm thấy đói bụng. Bởi vì để cho trò chơi giống như một thế giới thật, ở trong trò chơi người thử nghiệm còn có thể uống nước, ăn cái gì đó, để bổ sung thể lực cho nhân vật cần ở trong trò chơi. Nghỉ ngơi đâu, có thể trực tiếp nghỉ ngơi ở trong trò chơi, ngủ cũng có thể. Lần thử nghiệm này sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng. Hơn nữa ở đây người chơi còn có thể cảm nhận cảm giác đau đớn. Trong trò chơi có camera đặc thù, sau đó có thể đưa tin làm phim tuyên truyền. Ở đây Tô Mộc không biết mình là ai, có thân phận gì, cô cũng không biết hệ thống làm sao có thể giúp cô vào đây, cô ở trong đây phải đi tìm đồ ăn cho mình, nếu không cô sẽ có khả năng là người thử nghiệm đầu tiên từ trước tới nay chết vì đói. Hệ thống trò chơi sẽ tự động ban bố nhiệm vụ, lại thêm một số nhiệm vụ mới. Chính cô cũng rõ ràng vì đã cùng hệ thống nói qua, hoàn thành đầu mối nhiệm vụ chính, sẽ có một nhiệm vụ ẩn núp cuối cùng, nói đúng ra, lần này có thể là nhiệm vụ thật sự. Tất cả thao tác của hệ thống đều ở đồng hồ bên trong chỗ đeo tay ngươi chơi, mà thông tin sẽ hiện ở phía trên. Tô, góc truyện audio.com, Mộc đoán chừng một chút có khoảng 50 người tới trải nghiệm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tô Mộc trước kia có học qua nhất điểm tán đả, nhưng mà so sánh với trò chơi này chính là gặp sư phụ, bởi vì chơi trong nhà có thể là tay quyền anh, lính đánh thuê các loại. Mà cô cái gì cũng không biết, trò chơi sắp bắt đầu, xin người chơi chuẩn bị tốt 3, 2, 1. Giọng nói từ trong tay truyền đến, Tô Mộc đem tóc đang xõa tông cột thành đuôi ngựa đơn giản. Tất cả mọi người nhao nhao muốn thử, tâm tình đều hết sức kích động, căng thẳng, mong đợi. Nhưng trong lòng Tô Mộc lại sợ hãi, cô tán đả. Kỹ thuật nhưng lại không được thành thạo, mà những người chơi kia là có chuẩn bị tốt từ trước, cô là bị hệ thống kéo vào gạch dưới. 3. Gạch dưới, vũ khí có rất nhiều loại, cung tiễn, đao cụ còn có súng. Tô Mộc chọn cung tiễn, đoàn đao tất cả đều là mô hình loại nhỏ. Tô Mộc chọn nhiệm vụ lan can trước, phát hiện đầu mối nhiệm vụ chính cùng nhiệm vụ chi nhánh cũng đã đổi mới. Đầu mối nhiệm vụ chính, giết chết loại 60 khủng long, đem bọn họ giao cho Sấm Ân. Nhiệm vụ chi nhánh, 1, mai rùa, x5, 2, đuôi cá sấu, x3, 3, giết chết rồng mẹ, x4, mỗi người chơi đều bị hệ thống trò chơi chuyển đến một địa phương khác nhau, Tô Mộc chính là ở phụ cận dòng suối nhỏ. Có thể không lâu trước đây trời mới vừa mưa, không khí rất trong sạch mang nhàn nhạt mùi cỏ, lá cây ở dưới ánh mặt trời chập chờn, điểm vỡ ánh mặt trời rơi xuống bụi cỏ bị khủng long dẫm lên. Tô Mộc khoa tay múa chân nhìn dấu chân kia, phát hiện đó là dấu chân của một loài khủng long nhỏ. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ngay sau đó thần kinh khẩn trương lên, loại khủng long nhỏ tốc độ rất nhanh nhẹn, hơn nữa khứu giác rất tốt. Thần kinh Tô Mộc vẫn kéo rất căng, nhìn chung quanh một chút rất sợ xuất hiện vật gì đó. Nhiệm vụ đầu tiên là mai rùa, như vậy mình sẽ ở bên cạnh dòng suối nhỏ, sẽ có rùa nước ngọt. Quả nhiên, Tô Mộc đẩy lá chuối ra, thấy có chừng 10 con rùa đen ở trong nước ngây ngốc. Tô Mộc nhìn qua bốn phía phát hiện không có người nào, liền đi qua. Lạnh nhạt từ trong nước, lấy ra một con, lấy đoạn đao trước tiên chém đứt đầu nó, sau đó loại bỏ các bộ phận thân thể của nó. Bởi vì bản thân cô trước kia chính là pháp y cho nên đối với những vật này cũng không cảm thấy xa lạ. Rất nhanh Tô Mộc liền giết được 4 con, thời điểm Tô Mộc đang định lấy tiếp 4 con, nghe trong bụi cỏ truyền ra một loại âm thanh sột soạt. Tô Mộc nghĩ có phải mình giết rùa mùi này hấp dẫn khủng long đến, không nghĩ nhiều Tô Mộc nhanh chóng đem mai rùa vừa rồi xử lý xong bỏ vào trong túi sách cầm một con rùa đen chạy về phía rừng cây trốn đi. Phía trước có một tảng đá cao chừng 1 mét, bên cạnh còn có thật nhiều cỏ dại, bí ẩn tính vô cùng tốt. Tô Mộc bất chấp tất cả, liền trốn đi vào. Đem chộp trong tay con rùa đen giết, hoàn thành nhiệm vụ, mai rùa trong tay và mai rùa trong ba lô trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng với đầu mối nhiệm vụ chính vật phẩm chỉ có thể đặt ở trong ba lô. Không chịu nổi lòng hiếu kỳ quấy phá, Tô Mộc thò ra nửa đầu ra ngoài. Trông thấy một bóng lưng, mái tóc màu vàng kim dài, từ bóng lưng có thể đoán là một nữ nhân cầm trong tay, ở chỗ đùi dắt đao nhỏ. Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải khủng long, nhìn lại lần nữa, phát hiện xem nàng cử đối cô gái kia hình như đã phát hiện cô. Tô Mộc đành phải hậm. Góc truyện audio.com, hực đi ra ngoài, vì tôi không phải là kẻ địch, Tô Mộc lập tức biểu lộ rõ ràng thân phận của mình. Hai người khi nói chuyện lâu hơn toàn bộ đều sử dụng tiếng Anh. Chào cô, tôi tên là Tô Mộc, là một trong những người tới đây trải nghiệm trò chơi lần này. Tô Mộc trước tiên tự giới thiệu mình, ô vuông là nguyên bản CV. Chào cô, tôi là, vẻ mặt phòng bị nhìn Tô Mộc, quan sát Tô Mộc phát hiện người đối diện là một cô gái người phương Đông, tóc màu đen, con mắt màu đen. Tôi nghĩ nhiệm vụ của chúng ta giống nhau, trong con sông kia có nhiệm vụ thứ nhất, Tô Mộc hào phóng để nàng quan sát mình, cũng trước hướng nàng bày tỏ mình cũng không có ác ý. Đồng thời nàng cũng đánh giá Tô Mộc cũng đang quan sát nàng, là một cô gái tóc vàng mắt xanh dương, vòng ngực cuộn sóng, da thịt trên người săn chắc. Quan sát một hồi, thấy đôi mắt Tô Mộc sạch sẽ trong suốt cũng xác nhận Tô Mộc không có ác ý. Thấy Tô Mộc vẫn nói chuyện không ngừng, thậm chí cảm thấy được cô đang bày tỏ tâm phòng bị lúc trước cũng nhạt dần. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, Tô Mộc đi đến bên cạnh nàng hiện tại không còn phòng bị, dù sao ai vừa thấy được ngươi lập tức cùng ngươi nói chuyện. Tôi là một tay súng bắn tỉa, vừa nói vừa hoàn thành công tác trong tay. Tôi là pháp y, Tô Mộc nghe xong chưa kịp phản ứng, một giây sau liền phản ứng lại đây nàng cùng mình bày tỏ cũng nhanh chóng nói cái mà mình am hiểu nhất. Tiếp theo, hai người bắt đầu điên cuồng nói chuyện, lúc nói chuyện, động tác trong tay Tô Mộc vô cùng thong thả, liền biết nàng không biết làm loại chuyện này, cho nên cô giúp nàng lấy còn rùa cho nàng thông dụng một chút làm sao để giết khủng long ở vị trí nào là tốt nhất, vừa nói Tô Mộc vừa làm rất thuật tay. Cô gái cảm thấy Tô Mộc thật lợi hại, dù sao nàng chỉ là một tay súng bắn tỉa, đối với các loại động vật không phải con nài cũng hiểu rõ, vì vậy hai người lập tức cùng nhau kết đồng minh. Cách chương.